Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 383. Ngoạn quá, này ngoại lai thương nhân chính là bọn hắn phái nhân. Nếu kế hoạch không thành công lời nói, như vậy những người này sẽ lấy thương nhân thân phận, ở trong kinh thành ẩn giấu đi. Một bên tìm hiểu vị kia hoàng tử tin tức, một bên sẽ tìm cơ hội thời cơ mà động. Nghe xong Ninh Thanh cùng Vương Dương tự thuật sau, Mạnh Mộng càng muốn đánh tử đám kia biết con bê ngoạn ý. Ngoạn cái gì trò chơi không tốt, phi ngoạn giết người trò chơi, cái này tốt lắm đi. Trực tiếp ngoạn quá, này nếu như bị những người đó tra được thợ săn yến tin tức, kia còn không khiến cho nhiều người tức giận à. Đến lúc đó Bắc Mục cũng khẳng định hội mượn cơ hội này tấn công Nam Triều. Bọn họ vốn liền bởi vì cùng Nam Triều đối lập, lại hiếu chiến nguyên nhân, đã sớm tưởng tấn công Nam Triều, chỉ là vì luôn luôn tìm không thấy cơ hội cùng lý do. Hơn nữa Mạnh Mộng phía trước tiếp đãi khi uy hiếp, thế này mới an phận một điểm. Cho dù là như vậy, biên cảnh vẫn là thường thường sẽ có quy mô nhỏ khai chiến. Nếu làm cho bọn họ biết bọn họ Bắc Mục hoàng tử chết ở thợ săn yến thượng, đến lúc đó khai chiến, kia còn không phải phân phân chung chuyện a. Nhưng là hiện tại, hỗn loạn Nam Triều kia chịu được đến một hồi đại chiến a. Đừng nói là khai chiến người, chính là này tiền tài cùng lương thực cũng là không đủ. Thông thường muốn khai chiến, kia đều là lương thảo đi trước, hiện tại Nam Triều ngay cả lương thảo cũng không đủ, kia còn khai cái giám chiến a. Chẳng lẽ làm cho bọn họ đi chịu chết sao? Đương nhiên, nếu thật sự khai chiến nàng cũng không phải là không có biện pháp. Dù sao nàng trong không gian còn để một số lớn vàng bạc châu báu cùng lương thực. Dược liệu gì, lấy ra khẳng định là vậy là đủ rồi. Chỉ là nàng nhưng không tính toán đem mấy thứ này lấy ra. Bởi vì, một khi nàng đem này nọ đem ra, lấy lão hoàng đế cùng Nam Ngọc Phong kia tính tình, đến lúc đó trận đánh này đó là không đánh cũng muốn đánh. Hiện tại Nam Triều đó là loạn trong giặc ngoài, nội ưu còn chưa có giải quyết đâu. Đã nghĩ muốn đi giải quyết họa ngoại xâm, cũng không sợ bị người ở sau lưng thống dao nhỏ, đến lúc đó biến thành hai mặt giáp công. Hơn nữa, hiện thời Nam Triều bởi vì thiên tai nhân họa nguyên nhân, dân chúng đã đủ khổ, cùng với lấy vài thứ kia xuất ra đánh giặc, còn không bằng dùng để giúp nạn thiên tai cường hóa quốc gia bên trong đâu. Mạnh Mộng suy tư một lát, cuối cùng quyết định chuyện này trước không nói cho Nam Ngọc Phong. Chờ nàng ngày mai cùng lão hoàng đế thương lượng hảo, giải quyết như thế nào này ăn chơi trác táng lại nói. Nếu, lão hoàng đế cho nàng một cái vừa lòng trả lời thuyết phục, như vậy nàng phải đi tìm Nam Ngọc Phong giải quyết chuyện này. Nếu, lão hoàng đế trả lời thuyết phục làm nàng không vừa lòng lời nói, kia nàng cũng chỉ có thể ngầm đối này ăn chơi trác táng động thủ. Về phần kia vài cái thám tử lời nói, liền từ bọn họ phụ tử hai cái bản thân đi đau đầu đi. Không thể nghiệm một chút làm việc gì sai hậu quả, làm sao có thể biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng đâu. Bất quá, nàng tuy rằng hiện tại sẽ không đi động kia vài cái thám tử, nhưng là, cũng không thể làm cho bọn họ thoát ly bản thân tầm mắt. Miễn cho đến lúc đó ra cái gì không cần thiết nhiễu loạn thì tốt rồi. Nghĩ rõ ràng sau, nàng liền đối với Ninh Thanh nói, chuyện này trong lòng ta đã có đề, bất quá nên làm như thế nào, phải đợi ngày mai ta theo trong cung xuất ra sau lại nói. Về phần kia vài cái thám tử trước mặc kệ bọn họ, chỉ muốn an bài nhân đem nhân coi chừng là đến nơi. Ninh Thanh nghe vậy gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó, liền cùng Vương Dương lại đi ra ngoài an bày sự tình đi. Trong nháy mắt, trong phòng liền chỉ còn lại có nàng cùng Dư Dật hai người. Dư Dật thấy bọn họ đều đi rồi, thế này mới một mặt ôn nhu xem nàng nói, ngươi nha, tính tình tổng là như thế này táo bạo không thể được. Nếu ngày nào đó ta không ở của ngươi bên người, ngươi lại không khống chế được làm sao bây giờ? Bị thương người khác là tiểu, vạn nhất thương đến chính ngươi làm sao bây giờ? Mạnh Mộng nhu nhu bản thân có chút đau thái dương nói. hôm nay là của ta cảm xúc không đúng, ta về sau sẽ khống chế được. Bất quá, những người đó cũng quả thật đáng chết, mạng người chẳng lẽ ở bọn họ trong mắt như vậy không đáng giá tiền sao? Cứ nhiên thợ săn làm vui, quả thực chính là phát dồ. Dư Dật đem tay nàng buông, một bên động tác ôn nhu cho nàng mát xa đầu, vừa hướng nàng nói, bọn họ những người này bất quá chính là một đám bị dưỡng sai lệch nhân thôi. Phải biết rằng hôm nay ta kém này huân quý nhà, bên trong riêng tư có thể sánh bằng này còn nhiều đâu. Chúng ta cùng với ở nhà tức giận, còn không bằng trước đem chứng cứ cha ra giao cho lão hoàng đế bọn họ xử lý. Nếu xử lý cho ngươi không vừa lòng, chúng ta lại ra tay không phải là càng tốt sao? Như vậy kỳ có thể hướng bọn họ biểu hiện ra của chúng ta thành ý. Có năng lực nhìn xem lão hoàng đế bọn họ đối với mấy cái này nhân cuối cùng rốt cuộc là cái gì thái độ, hơn nữa, còn có thể trừng trị những người đó. Như vậy một lần nhiều đến chuyện, có thể sánh bằng chúng ta ở nhà tức giận có lời nhiều a. Mạnh Mộng nghe vậy cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Chỉ là đang nghe đến những người đó sở tác sở vi khi, nàng không khỏi nhớ tới Mạt Thế Lý phát sinh mấy chuyện này. Trong lòng cuối cùng rốt cuộc là không thoải mái, cho nên, vẫn là ảnh hưởng nàng một ít. Chỉ là hiện đang nghĩ đến, nàng cùng với không chịu khống chế ở nhà tức giận, còn không bằng ngẫm lại, nên như thế nào đưa bọn họ làm qua những chuyện kia trả lại cho những người đó đâu. Đã bọn họ như vậy thích ngoạn loại trò chơi này, như vậy thích hại nhân, kia liền cũng làm cho bọn họ nếm thử cái loại này tư vị tốt là Mani trong lòng quyết định chủ ý. Về điểm này không thoải mái tự nhiên cũng liền biến mất không sai biệt lắm. Hơn nữa Dư Dật ôn nhu trấn an, dần dần tâm tình của nàng cũng thì tốt rồi đứng lên. Tâm tình tốt lắm, nhân tự nhiên cũng liền trầm tĩnh lại, lại bị Dư Dật như vậy ân ấn, cư nhiên thoải mái liền như vậy ngồi ở chỗ kia đang ngủ. Dư Dật thấy vậy bất đắc dĩ cười, một mặt sủng nịch đem nhân ôm trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, lại phân phó nhân không nỡ đánh nhiễu nàng sau. Phải đi mang đứa nhỏ đi, gần nhất trong khoảng thời gian này luôn luôn bận việc đến bận việc đi. Hắn cũng chưa thời gian bồi nhà mình nữ nhi bảo bối. Hiện tại có thời gian, tự nhiên là muốn nhiều bồi cùng nàng. Huống chi, hắn khả vốn định muốn trước tiên giáo dục nhà mình nữ nhi bảo bối. Như thế nào không bị nhân bắt cóc, đã muốn dạy kia tự nhiên là muốn theo Hoa Nhi nắm lên. Nếu hắn không sớm chuẩn bị lời nói, vạn nhất hắn ngày nào đó một cái không chú ý, nhà mình nữ nhi bảo bối bị người khác ra xú tiểu tử lừa đi rồi. Kia có thể làm sao bây giờ? Vì phòng ngừa này không cần thiết ngoài ý muốn phát sinh. Hắn vẫn là sớm an bày lên hảo, còn có ba cái xú tiểu tử, hiện tại không có thể nuôi dưỡng giáo dục. Vậy trước cho bọn hắn giáo huấn bảo hộ muội muội tư tưởng tốt là Mani không thể không nói. Có cái như vậy nữ nhi khống cha, bốn bánh bao nhỏ nhóm thật đúng là có đủ bi ai. Chắc hẳn chờ bọn hắn trưởng thành, bọn họ sẽ một loại kêu, đau cũng vui vẻ cảm giác thôi. Dư gia, lúc này đúng là một mảnh ấm áp hài hòa, mà trong kinh thành lại bắt đầu một hồi tinh phong huyết vũ tranh đấu. Đồng thời, cũng ý nghĩa trong kinh thành thế lực nếu thứ bị tẩy trừ một lần. Bất quá này đó hiện tại đều cùng Mạnh Mộng bọn họ không quan hệ. Lúc này, đang ngủ Mạnh Mộng lại không biết, bởi vì, nàng quên nói cho đại gia trong kinh thành, xuất hiện cái tân thế lực nguyên nhân, kém chút liền đưa bọn họ cuốn vào trận này tranh đấu chung. Cũng may nàng phản ứng kịp thời, bằng không đã có thể không tốt xong việc. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hết chương.